kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 624, Siddhartha phục sinh. Đại nhiên, có muốn tới hay không ăn chút? Doanh Chính kéo tay áo đang ở soát lẩu. Ở Doanh Chính đối diện, ngồi tốt mấy người mặc áo quần lố lăng quỳ. Bọn họ đều có điểm không phải tự nhiên. Muốn đi lại không dám đi. Muốn ăn lại không dám ăn. Chỉ có thể kiền ba ba bán rẻ tiếng cười. Mấy cái này quỷ, chia ra làm 220-05 tân truy phu nhân, 380-05 lâu lan nữ thi, 240-05 chiến quốc, Sengoku, nữ cổ thi. Còn có hai cái quỷ, lúc này đang ở mang quan tài. Bọn họ chia ra làm 2000 năm sau đó tiên sinh cùng 800 năm vô danh cổ thi. Lúc này bọn họ đều sống lại. Ngoại trừ 800 năm vô danh cổ thi thực lực kém điểm. Chỉ có phổ thông đại hung tình trạng. Còn lại quỷ thực lực đều đạt tới nửa người đỉnh cấp đại hung tình trạng. Ta không ăn, ta vội vàng đâu. Tô Đại Nhiên cũng không quay đầu lại hô. Doanh Chính gật đầu. Một chân dẫm ở trên ghế đầu bắt đầu xuyến khoai tây. Không thể không nói a, thế kỷ 21 lẩu mùi vị có thể thực là không tồi. Ngươi xem rồi khoai tây, vừa tròn vừa lớn, sản lượng lại cao. Năm đó ta Đại Tần nếu là có cái này, lo gì thiên hạ quy tâm Doanh Chính nhất thiên ái vẫn là khoai tây. Khoai lang loại này một mẫu đất là có thể lượng sản mấy ngàn cân cây nông nghiệp. Tại hắn thời đại kia, vẫn là nông canh thời đại. Thức ăn chính là quốc gia mệnh mạch. Đại vương uy võ, tân truy phu nhân các nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại Doanh Chính nói cái gì, các nàng khen là được. Đại vương, tượng binh mã mang cái này mấy trong cỗ quan tài chứa hoàng đế thi thể. Nhưng thời gian quá bao, lâu xa, không cách nào phán đoán là cái nào triều đại hoàng đế. Chuyên gia nói, thi thể đều không phải là phi thường hoàn chỉnh. Doanh Chính gật đầu. Sau lưng của hắn bày đặt thật nhiều bị cẩm bông tầng tầng quấn quanh quan tài. Đều hư hư thực thực là hoàng đế quan tài. Thế nhưng bên trong thi thể như thế nào? Doanh Chính thật vẫn không dám tùy tiện mở ra. Hắn cũng không Tô Đại Nhiên như vậy kỹ thuật cao siêu. Đi, các ngươi liền để ở nơi đó đi. Đại Nhiên, Doanh Chính lần nữa hô Tô Đại Nhiên. Lão Chính, ta thực sự bề bộn nhiều việc. Ngươi tìm được những hoàng đế kia thi thể, đại bộ phận cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều đều hóa thành tro. Chờ đại tai biến phía sau, bọn họ có thể hóa quỷ liền chính mình hóa quỷ. Nghe được Tô Đại Nhiên có điểm không nhịn được, Doanh Chính gật đầu. Quả nhân cho các ngươi nói a. Năm đó, chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Doanh Chính lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vây xem Doanh Chính kể chuyện xưa rất nhiều người. Bởi vì từ Tô Đại Nhiên trở lại Lam Tinh phía sau, hắn phát sóng trực tiếp gian vẫn thuộc về đóng cửa trạng thái. Cũng may Doanh Chính phục sinh phía sau mở ra phát sóng trực tiếp. Hắn đang nói hắn năm đó huy hoàng lịch sử, cũng là nhất chân thật lịch sử. Hắn nhất định phải cải biến lịch sử đối với hắn đánh giá. Đây chính là thiên cổ nhất đế Doanh Chính a. Lúc này nhân khí được kêu là tương đương hỏa bạo. Lão Chính thích ứng thời đại tốc độ thật đúng là quá nhanh. Liền phát sóng trực tiếp đều lái. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn lúc này đang ở quỷ biến hóa bác vật quán kim thi. Những thi thể này đều là cao tăng hoặc là khổ hành tăng tọa hóa phía sau lưu lại. Quỷ hóa độ khó hơi có chút đại. Thi thể của bọn họ quá cứng. Một dạng quỷ hóa thủ đoạn không đáng chú ý. Bất quá, khủng bố trong viện bảo tàng chứa thi thể. Quỷ biến hóa phía sau thực lực đều phi thường khủng bố. Đã ngoài ngàn năm, chỉ cần khi còn sống có điểm danh tiếng, đều trở thành nửa người đỉnh cấp đại hung. Ngàn năm trở xuống, cũng đều trở thành đại hung. Không hổ là Lam Tinh kinh khủng nhất viện bảo tàng. Chứa thi thể quả nhiên khủng bố. Chờ đại tai biến chân thực lúc bộc phát. Bọn họ những quỷ này thực lực còn có thể phát sinh biến chất. Nửa người đỉnh cấp đại hung rất có thể biết tấn cấp đỉnh cấp đại hung. Không sai biệt lắm, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Cái này phòng triển lãm bên trong kim thi toàn bộ đều giải quyết. Hiện tại còn kém bộ kia hư hư thực thực Thích Ca Ma Ni nguyên hình Siddhartha, đỉnh cấp đại hung. Là không có chạy rồi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Siddhartha kim thi. Còn như Siddhartha quỷ biến hóa phía sau. Đến cùng có thể hay không đạt được tiểu hung thần. Cũng là nhất định có khả năng. Tối thiểu truyền thuyết cố sự là có. Thế nhưng bởi môi trường trái đất ảnh hưởng. Bọn họ có lẽ sẽ bị hạn chế. Danh chính mặc dù có thể một lần trở thành tiểu hung thần. Đó là bởi vì Tô Đại Nhiên hao phí đại lượng đỉnh cấp tài liệu. Vẻn vẹn hắc sắc thâm uyên tài liệu đều dùng 3 cái. Bất quá có thể khẳng định một chút là. Đại tai biến phía sau. Bọn họ nhất định sẽ trở thành tiểu hung thần. Đây là không hề có một chút vấn đề. Mà danh chính. Ở đại tai biến phía sau. Sẽ thành càng cường đại hơn. Có thể trở thành hung thần. Tô Đại Nhiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ôm một tia hy vọng. Cũng không biết Khả Hinh các nàng bây giờ đang làm gì. Tô Đại Nhiên rung tán đầu nhớ. Tiếp tục đầu nhập cường độ cao trong công việc. Ở Tô Đại Nhiên cao siêu kỹ thuật phía sau. Siddhartha thi thể xuất hiện cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Hắn thi thể khô héo chảy ra rất nhiều vàng lóng lánh dầu trơn. Tiếp lấy hắn thi thể khô héo bên trong tuôn ra đại lượng hắc khí. Một luồng khí tức đáng sợ phóng lên cao. Cổ hơi thở này giữa không trung tạo thành một gốc cây cự đại hắc bồ đề thụ. Hắc thụ lá cây đều là từng cái đáng sợ đầu rắn. Tiếp lấy mặt đất lan lộn quỷ dị hắc sắc dây nhỏ. Một con khô héo hoa sen từ Siddhartha dưới đáy khuếch tán mà ra. Mới vừa vẫn còn ở phát sóng trực tiếp danh chính. Lúc này cũng đứng lên. Hắn có thể cảm giác được. Một đáng sợ thi thể lúc này đang phát sinh rất khủng bố quỷ biến. Khủng bố bác vật quán đèn. Lúc này cũng đang điên cuồng lóe ra. Thiểm thước một lát sau. Dồn dập bốc lên tia lửa nổ banh. Sau đó biến thành mãnh liệt âm phong tịch quyển bốn phía. Cổ hơi thở này là đỉnh phong đại hung. Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy trong bóng tối lóng lánh. Kim mang Siddhartha. Hắn giống như Phật. Lại là quỷ. Hắn tản ra tường hòa. Lại khoách tán quỷ dị. Bốn phía kim thi lúc này cũng xuất hiện kịch liệt phản ứng. Âm phong âm thanh gào thét. Thay đổi càng quỷ dị hơn. Quỷ hóa tốc độ càng nhanh. Liền chứng minh hắn thiên phú càng khủng bố hơn. Lúc này Lam Tinh còn thuộc về sinh mệnh thế giới. Khủng bố viện bảo tàng tuy là sở hữu nhỏ nhẹ khí tức quỷ dị. Nhưng còn không cách nào hoàn toàn cùng kinh dị trò chơi thế giới so sánh với. Đại tai biến trước quỷ biến hóa là có thể đạt được đỉnh phong đại hung. Đại tai biến 3.0 phía sau tuyệt đối là tiểu hung thần. Xem ra, hắn thật là Siddhartha, Thích Ca Ma Ni nguyên hình. Tô Đại Nhiên lui về sau một bước. Trong bóng đêm, có một đôi vô hình nhãn thần chậm rãi mở. Bốn phía hắc khí, giữa không trung hắc thụ. Mặt đất hắc liên, trong giây lát đó tiến vào Siddhartha trong cơ thể. Còn lại kim thi dồn dập mở mắt. Đó là một đôi đen nhánh hai mắt. Không có bất kỳ một tia tròng trắng mắt. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Siddhartha trên thi thể. Cũng không nói. Cũng bất động đạn. Niết bàn sao. Thanh âm nhàn nhạt. Lại rõ ràng truyền vào mọi người cùng quỷ trong tai. Siddhartha mở hai mắt ra. Đó là một đôi đen nhánh vô cùng hai mắt, dường như lỗ đen bao la vạn tượng, phảng phất xem thấu toàn bộ, không phải niết bàn, là hóa quỷ. Tô Đại Nhiên lắc đầu nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.